Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 616, cổ động người. Hắn đã nói như vậy. Chúng ta đem hắn, mông đít, khiêu rơi thế nào? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói. Ta cũng muốn a, thế nhưng là, tên kia là nhất phẩm tiên hầu. Ta muốn khiêu hắn mông đít, liền trước hết bước vào tiên hầu chi cảnh. Bằng không thì, đời này cũng đừng nghĩ. Lý Huyền nói, Lý ca, ngươi tiên hầu ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần hừ nói, coi như vậy đi lão đệ. Hảo ý của ngươi ca ca ta xin tâm lĩnh, liền không nên phiền toái. Lý Huyền khoát tay áo, căn bản cũng không tin Triệu Tinh Thần có thể có biện pháp để cho mình bước vào tiên hầu cảnh. Một ngày trôi qua, làm sao Khương Dương còn không có động tĩnh? Ngọc Thanh Sơn ghế ngồi từ bên trên, có chút buồn bực nói. Hắn không có khả năng như vậy nhận, không phải là muốn lưu tại ngày cuối cùng đánh mặt. Cậu em vợ Mễ Trương nói, không thể dạng này chờ đợi. Nếu là, đem Khương Dương gọi tới hỏi một chút, dạng này không được tốt, không bằng, mặt khác an bài một cái qua đi thử xem. Đến lúc nháo trò lớn, Khương Dương nghĩ giả ngu đều không có biện pháp. Dù sao, Triệu Tinh Thần đương thủ lĩnh, đối với hắn quả thực chính là cái ô nhục. Ngọc Thanh Sơn khoát tay áo nói, đội phó La Lâm nghe nói vừa bước vào 12 phẩm cảnh. Tuy nói thực lực tổng hợp không bằng Khương Dương, nhưng dầu gì cũng là 12 phẩm. Không bằng, gọi hắn qua đi thử xem. Sư gia Hồng Thượng nói, La Lâm rất âm. Từ trước đến nay hung tàn, đao đao thấy máu, ta là sợ hắn một đao giết Triệu Tinh Thần. Đại ca không phải còn muốn lưu Triệu Tinh Thần kiểm tra cái y tiên chứng. Đến lúc, là chúng ta Ngọc gia làm việc. Ngọc Cường nói, yên tâm, gọi Vương Cung Phụng nhìn chằm chằm hắn chính là. Đến lúc, thật muốn hạ sát thủ liền xuất thủ cứu xuống tới. Ngọc Thanh Sơn nói, oanh, cả viện bên trong lảo đảo một cái. Triệu Tinh Thần ở viện tử đại môn cho trực tiếp nổ sụp. Một mảnh mộc nhỏ nhen tràn ngập trong sân. Lập tức, cả kinh rất nhiều thành vệ. Bọn người hầu đều lao đến. Xem xét, lại là La Lâm hung thần ác sát đứng tại viện tử trước. Dọa đến từng cái tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Triệu Tinh Thần ngươi cái cẩu vật. Ngươi có tư cách gì ngồi thành vệ thủ lĩnh vị trí. Ăn trước ta La Lâm một đao. La Lâm vai vác một thanh ô kim đại đao, mặt mũi tràn đầy hoành thịt chửi ầm lên nói, là đội phó, ta là các ngươi đội trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần đi ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi bất tử mới có cơ hội ngồi đội trưởng vị trí. Bằng không thì, ta chém xuống đầu ngươi làm cầu để đá. La Lâm không nói hai lời, đao quang lóe lên, đầy trời đao ảnh di động. Một mảnh núi đao ép xuống, bao khỏa chỉnh cái tiểu viện. Người muốn đưa tài đến, lão tử chiếu đơn thu. Triệu Tinh Thần đang cười lạnh, bởi vì hắn sớm cảm giác được, tại cách đó không xa còn ẩn tàng phải có cao thủ, khẳng định cùng Ngọc Thanh Sơn thoát không khỏi liên quan. Rõ ràng đến thử dò xét chính mình. Cái này La Lâm 12 phẩm cảnh, nếu như diễn hóa sau nhìn xem có thể hay không lại vượt một cấp. Mà lại, chính mình mới đến, cũng cần lập uy. Ngày nhựa cây ra bên ngoài ném đi, đầy trời mộc nhỏ nhen bị dính ở. La Lâm đao sơn đốn lúc bị dẻo ở. Tên kia giống to một tiếng, nghĩ giơ lên núi đao. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đại tự tại diễn hóa thuật lập tức chui vào trong thân thể. Diễn hóa tiến hành, tại đầy trời bụi đất bên trong, ngoại nhân đều tại xem náo nhiệt, cũng không biết được bên trong tình huống. Ngàn hơi thở thời gian, diễn hóa hoàn tất, vận khí không tệ, bước vào 12 phẩm. Bành, một tiếng vang trầm, một vật bị Triệu Tinh Thần từ trong viện ném đi ra. A, là đội phó, ngươi làm sao rồi? Nhanh cứu người, chết rồi, không cứu nổi. Lập tức thành vệ cùng những người làm đều run rẩy chân nhìn Triệu Tinh Thần ở viện tử một chút. Từng cái đều lạnh từ đầu đến chân. Sau này ai còn dám tới gây sự. La Lâm chính là hạ tràng. Triệu Tinh Thần vẩy Hạ một câu ngoan thoại, quay người trở về phòng. Ngươi làm sao không cứu lấy La Lâm? Quá đáng tiếc. Ngọc Thanh Sơn tức giận tới mức vỗ bàn. Đúng vậy A Vương cung phụng. Tuy nói La Lâm công lực chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là 12 phẩm. Khi đội trưởng không hợp cách, nhưng là khi phó đội trưởng vẫn là xứng chức. Mễ Trương nói, ta cái kia hiểu được. Nhìn đến đao quang kiếm ảnh, còn cho rằng hai người tại kịch chiến. Liền nghĩ để La Lâm đem Triệu Tinh Thần toàn bộ thực lực đều bước đi ra. Nào ngờ tới La Lâm như thế không chịu đánh nổi. Không có hai lần liền chết. Vương cung phụng một mặt phiền muộn nói. Coi như vậy đi. Chết thì chết đi. Bất quá, người cảm thấy Triệu Tinh Thần có nhiều cao thực lực. Ngọc Thanh Sơn khoát tay áo hỏi. Không nhìn thấu. Bất quá, hình như không đến tiên hầu cảnh giới. Bởi vì tiên hầu cảnh giới nguyên khí không giống nhau. Chính vì vậy, ta nghĩ, Triệu Tinh Thần lợi hại hơn nữa cũng giết không được La Lâm. Ai sẽ ngờ tới sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, La Lâm thế mà bị xử lý. Vương cung phụng nói, kia tiểu tử ẩn giấu thực lực thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Lúc trước chúng ta cũng không nhìn thấu thực lực của hắn. Ngược lại là một môn kỳ thuật. Ngọc Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Không bằng đem Khương Dương tìm đến hỏi một chút. Mễ Trương nói, vô dụng, Khương Dương cũng liền 12 phẩm thực lực, vẻn vẹn mạnh hơn La Lâm bên trên một điểm. Đoán chừng lúc trước tại quan sát, bây giờ thấy La Lâm chết rồi, Khương Dương có ngốc cũng không sẽ ra mặt. Hồng Thượng lắc đầu nói, tiếp tục như vậy thế nhưng là để Triệu Tinh Thần đem mông đít ngồi vững vàng cầm cố. Đại ca sau này lại nghĩ thay người, có thể cũng có chút phiền phức. Ngọc Cường nói, lão gia, Khương Dương cầu kiến. Lúc này, lão Bộc Ngọc Mộc đến báo, gọi hắn tiến đến. Ngọc Thanh Sơn hừ nói, không lâu, Khương Dương bị dẫn vào. Khương Dương, Triệu Tinh Thần nhâm thành vệ thủ lĩnh, ngươi có ý kiến gì không? Mễ Trương hỏi, không có ý kiến, ta giơ hai tay tán thành. Khương Dương nói, lập tức, mấy tên đều có chút choáng, liếc nhìn nhau, có chút không hiểu thấu. Gia hỏa này bình thường như thế xong, không giống hắn bản tính a. Khương Dương, lực chiến đấu của ngươi có thể sánh ngang nửa bước tiên hầu. La Lâm chết rồi, ngươi có phải hay không sợ hãi? Cái này hình như không giống phong cách của ngươi nha. Ngọc Cường giễu cợt nói, không phải, kỳ thật, ta thua lâu rồi. Khương Dương một mặt xấu hổ nói, ngươi đã sớm bại, có ý tứ gì? Ngọc Thanh Sơn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Khương Dương hỏi, hôm qua ta liền khiêu chiến qua hắn, kết quả, thua rất thảm, lão gia, trong lòng ta phiền muộn a. Có thể việc này lại ám muội, ta không muốn để cho ngoại nhân biết, bất quá, hiện tại xem ra, giấy cũng không gói được lửa, bằng không thì, các ngươi sẽ nói ta Khương Dương sợ chết, ta Khương Dương không phải loại người như vậy. Khương Dương một mặt giận dữ nói, ai, coi như vậy đi, thua thì thua đi, sau này nghĩ biện pháp đột phá, chờ ngươi bước vào tiên hầu chi cảnh lại đoạt lại chính là. Ngọc Thanh Sơn an ủi nói, vô dụng. Khương Dương một mặt uể oải, thẳng lắc đầu, làm sao vô dụng, tiên hầu cảnh cùng nửa bước tiên hầu thực lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Đến lúc, ngươi vừa đột phá, Triệu Tinh Thần khẳng định không phải ngươi đối thủ. Ngọc Cường nói, ta chính là phiền muộn cái này a. Khương Dương lớn tiếng ai thán. Không có việc gì, ngươi một ngày nào đó sẽ đột phá. Ngọc Thanh Sơn nói, không phải, lão gia, ta đột phá. Khương Dương nói, ngươi nói cái gì? Ngọc Thanh Sơn kinh ngạc, nhìn xem hắn, ta nói ta đã bước vào tiên hầu cảnh. Lão gia không tin. Ngươi xem một chút, đây không phải sao? Khương Dương nói, bức cách chấn động, tiên hầu chi tinh lấy ra. Khương Dương, ý của ngươi là ngươi nhất phẩm tiên hầu thân thủ vẫn bại? Hồng Thượng hỏi, không sai, mà lại, bại thật thê thảm. Khương Dương ủ rũ, có thể ta nhìn Triệu Tinh Thần hẳn là còn không có đột phá tiên hầu chi cảnh a. Vương Cung Phụng biểu thị hoài nghi. Vương Cung Phụng không tin lời nói ngươi có thể đi thử một chút. Khương Dương nhếch miệng cười một tiếng, Vương Cung Phụng không khỏi co quắp một miệng môi dưới, bởi vì hắn cũng liền nhất phẩm tiên hầu cảnh, cùng Khương Dương không sai biệt lắm. Khương Dương đều nói rất thảm rồi, chính mình đi khiêu khích, há không muốn chết? Không có việc gì Vương Cung Phụng, La Lâm là chính mình muốn chết, tên kia quá ác, bằng không thì Triệu Tinh Thần cũng không sẽ giết hắn. Người đi thử, nhiều nhất chịu một trận đánh đập, hẳn là không đến mức bỏ mạng. Khương Dương âm hiểm cười nói, coi như vậy đi, Triệu Tinh Thần hẳn là che giấu thực lực, ta liền không đi góp cái này náo nhiệt. Vương Cung Phụng vội vàng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.